Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 563, chương 562. Grey Goose tư liệu, Hoshinosu đối với Kamikawa-san đột nhiên đến hơi kinh ngạc. Hắn mở cửa làm cho đối phương đi vào. Lại xảy ra chuyện gì sao? Kamikawa-san rất ít đến hắn nơi này, bởi vì bản thân liền ở một cái ban duyên cớ. Có lúc nào trong điện thoại không nói được, ở trường học cũng có thể nói rõ. Kamikawa-san đột nhiên tìm đến hắn, chứ có chuyện ở ngoài hắn không nghĩ ra cái gì những nguyên nhân khác. Kamikawa-san thập phần tự nhiên đổi giày vào nhà, đem bức ảnh đưa cho hắn. Giúp ta tra một chút cái này người tư liệu. Hoshinosu tiếp nhận bức ảnh, lập tức liền xem hiểu Kamikawa-san nói ai. Trong hình chỉ có hai cái người. Trừ Suzuki Sonoko ở ngoài cũng chỉ có cái kia nam nhân xa lạ. Trong trí nhớ của hắn cũng chưa từng xuất hiện cái này người. Đây là một tấm thập phần xa lạ mặt. Đây là, ta vẫn an xong phòng. Là xưởng rượu người. Có điều tiệm cà phê quá nhiều người. Hắn khó nói là ai. Làm sao gặp phải. Hoshinosu đối với Kamikawa-san làm sao nhìn chằm chằm cái này người có chút ngạc nhiên. Hắn thực sự là thỉnh thoảng liền có thể gặp gỡ những người này. Thật giống như có một loại không tên lực hút như thế. Đây chính là một số tác phẩm văn học bên trong nói tới sự cố thể chế. Kamikawa-san đem chính mình suy đoán sự tình nói cho hắn. Từ cái kia kỳ quái nữ nhân bắt đầu, tới hôm nay gặp phải người đàn ông này toàn bộ quá trình. Rõ ràng là không có bất kỳ chứng cớ nào sự tình. Nhưng hắn nói có lý có theo, làm cho người tin phục. Hoshinosu trầm ngâm, hắn cũng không nghi ngờ Kamikawa-san, chỉ là cùng Kamikawa-san như thế, không quá có thể thăm dò rõ ràng mục đích của đối phương thôi. Nếu là Amuro Turu bên kia có thể đưa ra một ít tin tức, bọn họ hay là có thể từ bên trong suy đoán ra mục đích của đối phương đến. Amuro nói đánh cái thời gian gọi điện thoại nói với ta thân phận của hắn. Hắn hiện tại bận bịu không thoát thân được. Đại khái muốn buổi tối. Ân, Hoshinosu gật gù, cầm bức ảnh đi vào phòng ngủ. Kamikawa-san đi theo hắn phía sau. Tuy rằng hiện tại không biết hắn ở xưởng rượu bên kia là thân phận gì, nhưng không trở ngại hắn tìm tòi một ít cơ bản nhất tin tức. Chỉ cần là Nhật Bản công dân, công an cơ sở dữ liệu thì có cơ bản nhất tư liệu. Bức ảnh bị quét hình đến đám mây. Ma trận mặt người phân biệt hệ thống đem độ chính xác điều đến lớn nhất. Từng tấm hình ở trên màn ảnh nhanh chóng lấp lóe. Cuối cùng chỉ để lại một tấm hình. Trong hình người rất trẻ trung. Đại khái thành niên thời điểm quay chụp bức ảnh. Dung mạo cùng Kamikawa-san chụp ảnh không có gì lớn khác biệt. Kamikawa-san xem ra hắn tư liệu. Ngoài ý muốn, đối phương dùng lại là tên thật. Yoku Osamu, 28 tuổi. Cha mẹ là một cái tập đoàn tài chính người trưởng đà. Nhưng ở hắn tuổi nhỏ thời điểm liền song song bởi vì bất ngờ tạ thế. Hắn quyền giám hộ liền bị tiểu thúc tiếp nhận. Mặc dù là một cái tập đoàn tài chính đại thiếu gia, nhưng ăn nhờ ở đậu sinh hoạt chắc hẳn không có tốt như vậy qua. Yoku Osamu tốt nghiệp trung học liền bỏ học. Cho dù hắn thi đậu nổi danh học phủ, sau khi trưởng thành liền từ trong nhà độc lập đi ra ngoài. Rời đi Yoku nhà, tra được tư liệu rất ít, nhưng này cũng không có ra ngoài Kamikawa-san dự liệu. Đối phương mặc dù là xưởng rượu người, nhưng hắn ở bề ngoài tư liệu rất sạch sẽ, cũng không có cái gì làm trái quy tắc ghi chép. Có mấy lần cũng chỉ là đối phương đua xe xông đèn xanh đèn đỏ phạt tiền. Đây là chuyện rất bình thường. Nếu như đối phương thật làm chuyện gì bị ghi lại trong danh sách, cái nào còn có thể khoác thân phận thật khắp nơi đi lung tung đây? Trải nghiệm của hắn cùng Kamikawa-san lần trước gặp phải vị kia cho sở cảnh sát gửi phạm án thư. Báo trước Takato Edu khá giống. Khác nhau khá lớn đại khái chính là gia cảnh. Một cái là người bình thường. Một cái là tập đoàn tài chính đại thiếu gia. Hoshinosu mở ra Yoku tập đoàn tài chính tài liệu tương quan. Từng cái Yoku nhà then chốt tư liệu xuất hiện ở trên màn ảnh. Sách. Chỉ nhìn những này ta liền có thể đoán tới đây diện có bao nhiêu gió tanh mưa máu. Kamikawa-san, chặc chặc hai tiếng, những đại gia tộc này xấu xa hắn thấy thật sự quá nhiều. Hắn dám chắc chắc, mặt sau này mấy lên người trưởng đã bị giết sự cố tuyệt đối là Yoku Osamu ra tay. Kamikawa-san đã não bù ra một đoạn nhận giặc làm cha. Chịu nhục, cuối cùng báo thù rửa hận cầu đoạn. Dựa theo thời gian này điểm tới xem. Cái tên này cha mẹ tạ thế thời điểm là 8 tuổi. Thúc thúc hắn thời điểm chết hắn 18 tuổi. Hắn tiểu di thời điểm chết hắn 20 tuổi. Nếu như hắn là ở 18 tuổi thời điểm liền tiến vào xưởng rượu. Hắn tư lịch muốn so với Amuro Turu già nhiều a, tuy rằng cái tên này so với Amuro Turu nhỏ 1 tuổi, nhưng hắn rất khả năng ở xưởng rượu đã ngốc 10 năm. Có thể ở xưởng rượu ngốc 10 năm còn sống rất tốt. Là một nhân vật nguy hiểm. Còn có thể tra được cái khác tư liệu sao? Kamikawa-san đối với những kinh nghiệm này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Càng muốn biết hắn sở trường loại hình đồ vật. Có điều những thứ đồ này phỏng chừng cũng sẽ không ghi chép ở trong tài liệu. Hoshinosu nhanh chóng gõ vang bàn phím. Một chuỗi xuyến số hiệu ở trên màn ảnh nhảy lên. Hắn sàng lọc tin tức hữu dụng. Cuối cùng lưu lại 10 không còn 1. Dù là như vậy, Hoshinosu cũng có thể từ những này nhìn như bình thường trong tin tức sàng lọc ra tin tức hữu dụng đến. Thái Dương từ từ xuống núi. Kamikawa-san không rời đi. Hai người điểm đặc biệt bán. Chờ đợi Amuro Turu bên kia đưa ra tin tức hữu dụng. Keng Lin Lin, Kamikawa-san nhận điện thoại. Ăn cơm không? Nhiễn Tráng Lâu đọc tiểu thuyết Tráng Amuro Turu âm thanh mang theo một luồng rốt cục bận rộn. Xong uể oải, hắn ngồi ở xe của mình bên trong. Bảo đảm điện thoại sẽ không bị hữu tâm nhân nghe được. Chính đang ăn, Kamikawa-san đem nhấn dưới loa ngoài bỏ lên trên bàn. Nhường Hoshinosu cũng có thể nghe được bên kia. Cái kia người là ai? Kamikawa-san hỏi thăm tới Yoku Osamu tin tức tương quan. Danh hiệu của hắn là Grey Goose. Hắn ở trong tổ chức thời gian rất dài. Nhưng chỉ có thể coi là cái trung tầng nhân vật Amuro Turu nắm bắt mi tâm. Không biết Kamikawa-san lại là làm sao gặp phải hắn. Xuất phát từ tính cách nguyên nhân. Hắn tổ chức nội bộ nhân viên không hề tốt. Cái này nói thế nào? Trong tổ chức rất nhiều người cảm thấy hắn là người điên. Muốn ta để hình dung hắn. Ta chỉ có thể dùng bệnh thần kinh để hình dung. Hắn khiêu khích tức giận Jin. Ở Chianti nòng súng chống đỡ đầu hắn thời điểm vẫn như cụ ngữ khí ngả ngớn. Vẻn vẹn là bởi vì hắn cảm thấy đến kích thích. Chơi vui, Amuro Turu cùng Grey Goose tiếp xúc không hề nhiều. Cũng chính là ở căn cứ bên trong sẽ gặp phải. Vì lẽ đó biết có như thế cá nhân thôi. Nếu là hắn đúng là người bị bệnh thần kinh. Vậy còn không đáng sợ. Then chốt chính là này người bị bệnh thần kinh tương đương lý trí. Hắn miễn cưỡng dẫm người khác dây. Người khác căm ghét hắn nhưng lại không đáng hoa lớn đánh đổi đi giết chết hắn. Vì lẽ đó hắn mới đến hiện tại còn sống cho thật tốt. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.